Kim Bằng liều lĩnh dùng thân mình cản một chưởng của yêu hoàng. Mặc dù chưởng lực này yêu hoàng chưa dùng hết công lực nhưng đã đủ khiến Kim Bằng phải ăn quả đáng. Kim Sán kinh ngạc nhìn Kim Bằng. Ông không ngờ rằng Kim Bằng lại lao ra đỡ một chưởng này cho tiểu Kim Bằng. Kim Sán nhanh chóng định thần rồi tập trung toàn bộ công lực đánh thẳng vào yêu hoàng. Kết chương.